Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, tìm kiếm, ngôn ngữ như đao tựa như kiếm Ani sắc bén xen vào trước mắt thần linh, nội tâm Ani không? Nói chuẩn xác là, trước mắt thần linh, cảm nhận được tự thân tôn nghiêm chịu đến khiêu khích. Nó đã sớm không có thần trí, còn sót lại một chút sức mạnh bị tỉnh lại sau khi... Cũng chỉ có bản năng hành vi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trước mắt thần linh ghi khắc tương tự tần nhiên sinh. Vật như vậy, nên lấy ra sao thái độ đối mặt nó mới là chính xác. Nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn, đây mới là nên có, mà không phải chửi bới cùng. Xem thường, không sai, chính là xem thường, dù cho chỉ là còn sót lại một chút sức mạnh. Trước mắt thần linh, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tần nhiên loại kia xem thường tâm tình. Điều này làm cho nó càng ngày càng sự phẫn nộ. Thần linh, sự phẫn nộ dường như thủy triều. Gió nổi mây hiện, nhân loại, sư tử cùng rắn, ba cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Nó giơ tay lên bên trong trường mâu. Quang huy bắt đầu tỏa ra. Sau một khắc, trường mâu vung lên, ầm ầm ầm, màu đen thiên địa, bị một tia chớp đánh vỡ. Màu trắng lòa ánh sáng, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng về tần nhiên mà đi, liền như cùng là từ giữa bầu trời rớt xuống lưu tinh. Sau đó, che ở tần nhiên trước người nguyên tội chi thú bên trong thuộc về, bạo ăn, đầu. Hung hãn mở ra đen thui miệng rộng, một cái đem nuốt chửng. Ầm, nổ tung phát sinh, bạo ăn, bị nổ thành tan xương nát thịt, tội ác người, tất được trừng, thần linh, hô lớn. Nó lại một lần nữa tuần hoàn bản năng để biểu hiện quyền uy của chính mình. Đáng tiếc lời nói như vậy vẫn chưa nói hết, liền im bặt đi, bị nổ thành nát tan, bạo ăn, đầu. Theo nguyên tội chi thú cái khác đầu hút một cái chu vi màu đen phụ năng lượng sau. Dĩ nhiên liền như vậy lần thứ hai dài ra đi ra. Hơn nữa, một mọc ra liền đối với, thần linh, phát sinh một tiếng chào phúng rít gào. Đối mặt như vậy, không biết điều, nguyên tội chi thú. Thần linh, lần thứ hai giơ lên chính mình trường mâu. Ầm ầm ầm, càng nhiều phảng phất lôi đình bình thường màu trắng lá tia sáng. Hơi thở của sự hủy diệt lại một lần xuất hiện. Nguyên tội chi thú nhưng không sợ hãi chút nào nhằm phía nắm giữ như vậy khí tức thần linh. Liền dường như chân chính dã thú như thế, nhào tới, một cái đầu lâu bị đánh nổ, lập tức liền sinh trưởng ra mặt khác một cái đầu lâu. Thân thể tổn hại, một cái phụ năng lượng liền lập tức phục hồi như cũ. Đang nồng nặc phụ năng lượng khí tức dưới. Nguyên tội chi thú liền phảng phất là sức sống tối rồi rào cỏ dại. Lửa rừng đốt bất tận, gió xuân thổi lại sống. Nhưng càng làm cho kinh ngạc chính là, trải qua sơ kỳ không thích ứng sau, nguyên tội chi thú dĩ nhiên đối với thần linh tạo thành thương tổn. Lười biếng cùng thần linh, rắn đầu quấn quanh. Nhưng rắn đầu buồn ngủ, phẫn nộ cùng thần linh, sư đầu quấn quanh. Nhưng sư đầu ngửa mặt lên trời gào to, xác, dục cùng thần linh, người đầu quấn quanh, khiến người ta đầu sản sinh mê man, nghi hoặc, mà thuộc về, bạo ăn, tham lam, đố kỵ, ba cái đầu. Quấn quanh thần linh tứ chi, đồng thời không ngừng mà cắn xé cái kia thân thể cao lớn. Chỉ có, ngạo mạn không nhúc nhích, hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác là... Ngạo mạn đối với cái kia trường mâu cùng bộ kia trời bình thấy hứng thú. Chính đang tinh tế quan sát, một loại cực kỳ bá đạo quan sát, lấy nguyên tội lực lượng xâm nhập trong đó. Có khổng lồ phụ năng lượng làm hậu thuẫn, nguyên tội lực lượng có thể so với là không lọt chỗ nào độc trùng. Lấy ăn mòn phương thức tràn ra trong đó, ô, phụ năng lượng phong bạo càng ngày càng cuồng bạo. Bao phủ ở Salon thành phố vùng ngoại thành phụ năng lượng phòng ngự hoàn toàn đổ nát. Chúng nó hóa thành tinh khiết nhất phụ năng lượng, dung nhập vào phong bạo bên trong, mà phong bạo càng là không hề bảo lưu cung dưỡng nguyên tội chi thú. Nhưng nó càng ngày càng mạnh mẽ, đáng sợ, màu đen từ từ rút đi, còn sót lại dư Salon trung tâm thành phố quảng trường trên bầu trời một mảnh. nhưng có mấy người thà rằng tất cả còn duy trì nguyên dạng. Bọn họ nhìn thấy gì? Thẩm phán chi thần, thần thoại bên trong đều chỉ số đến làm người kính nể thần linh. Nhưng là, giờ khắc này thẩm phán chi thần lại bị áp chế, bị tân nhiên áp chế, bao quát smut ở bên trong, ở phụ năng lượng phòng ngự sau khi biến mất, liền vội vã chạy tới nơi này thần bí chắc mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn hờ hững đứng ở một bên. Tần nhiên cùng từ trên người tần nhiên lan tràn mà ra nguyên tội chi thú. Này, đây là cái gì? Ây sai vị này quân dự bị kỵ sĩ. Hầu như là lấy rên rỉ giọng điệu hỏi. Linh tổ, smut, simao, Meyer nhưng là trăm miệng một lời trả lời. Linh tổ một từ xuất hiện, nhưng vội vã đuổi tới thần bí chắc mọi người toàn bộ yên tĩnh lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, kinh ngạc. Kính nể, sợ hãi chờ một chút vẻ mặt từng cái hiện lên, sau đó triệt để dung nhập vào cái kia không dám tin tưởng trên nét mặt. Sau đó, bọn họ nhìn về phía tần nhiên ánh mắt cũng biến thành đặc biệt quái lạ lên. Ác ma huyết duệ, đã là khiến người ta cực kỳ kinh ngạc huyết mạch, rất xa siêu lấy lại tinh thần bí chết bên trong một ít gia tộc tinh linh. Đuốc, người lùn, chu nho chờ huyết thống. Nhưng khi ác ma huyết duệ hơn nữa một cái linh tổ chi duệ. Trợ thủ của ta, như quạ đen, mang đến không rõ, tên là báo chết, thân mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả, quân lâm đại địa, như vậy tiên đoán lại một lần hiện lên ở mọi người tại đây đáy lòng. Bọn họ lần thứ nhất không còn là lấy châm chọc, chuyện cười tâm thái đến xem chờ lời tiên đoán này, đón lấy. Bọn họ nghĩ tới rồi mặt khác một tin tức, tần nhiên là thánh kỵ sĩ chuyển thế. Hí, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ vào lúc này mới phát hiện, một người dĩ nhiên sẽ đáng sợ như vậy, nắm giữ được xưng trí thánh, thủ tự thánh kỵ sĩ linh hồn, nhưng đồng thời nắm giữ ác ma, linh tổ hai loại tà ác huyết mạch, sau đó, đáy lòng của bọn họ chính là một trận vui mừng, bọn họ ở vui mừng. Tần nhiên nắm giữ thánh kỵ sĩ linh hồn, là hiểu được khắc chế. Nếu không, đối mặt một cái nắm giữ hai loại trí tà huyết thống gia hòa. Nhưng là đủ khiến bất luận người nào cũng đau đầu. Xem trước mắt thần linh, hình chiếu đi. Ở thần thoại bên trong, nó gần như là không gì không làm được. Là công chính, mạnh mẽ đại biểu, nhưng hiện tại, nhưng chỉ có thể ở ác ma. Linh tổ huyết mạch bên dưới kéo dài hơi tàn, có thể cho dù như vậy kéo dài hơi tàn, sự mạnh mẽ của nó là không thể nghi ngờ. Đứng ở chỗ này mỗi một cái thần bí chắc thành viên đều có thể thừa nhận điểm này. Đồng dạng, bọn họ càng thêm thừa nhận chính là, tần nhiên so với phương càng thêm mạnh mẽ, Aroha chậm rãi đi xuống cái kia đống kiến trúc, không có càng nhiều phụ năng lượng áp chế. Thánh đường đại chấp sự từ từ khôi phục bình thường, nàng hướng về tần nhiên đi đến, vây xem thần bí chắc mọi người không có ai dám với ngăn cản. Vừa bởi vì nàng thánh đường đại chấp sự thân phận, biến đổi bởi vì nghe đồn bên trong chuyển thế, hưu tình ái thân phận. Mà hiện tại, vị kia chuyển thế giả chính trực hiển lộ ra, liền thần đều giết cho ngươi xem, tiết mục. Không có ai dám vào lúc này. Mắt không mở đi suối quẩy, bọn họ có thể không muốn trở thành truyền thế giả dưới chân thi hài. Công huân, Aroha không trở ngại chút nào xuất hiện ở tần nhiên bên cạnh. Đưa tình ẩn tình nhìn tần nhiên, ở đến Salon thành phố trước, Aroha trong lòng là có một ít dự định, nàng sẽ không để cho tần nhiên mạo hiểm mà đi bởi vì, nàng không muốn trải qua một lần đau lòng, vì lẽ đó. Nàng từ lâu quyết định xuất hiện cái gì nguy cơ, nên nàng trở thành tần nhiên tấm khiên. Nói đơn giản, Aroha ôm hy sinh chi tâm đi tới Salon thành phố. Đồng thời, Salon thành phố ác hình, làm cho nàng càng là có giác ngộ. Chỉ là, không cần rồi, hết thảy đều không cần rồi. Tần nhiên mạnh mẽ, đánh vỡ tất cả, hắn không có yêu cầu nàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là lẳng lặng đi theo bên cạnh hắn. Không cần căng thẳng, càng không cần lo lắng, tuy rằng không có giúp đỡ được việc, có chút nhỏ bé thất lạc, nhưng Aroha càng yêu thích hiện tại cảm giác, ngươi, trở về thật tốt, Aroha nhẹ giọng nói, Tần Nhiên run run một cái, đang bị Aroha dùng nóng rực ánh mắt nhìn thời điểm, Tần Nhiên liền cả người không dễ chịu, nếu như không phải do bảy nguyên tội tạo thành nguyên tội chi thú nhường hắn tạm thời không cách nào di động, hắn giờ khắc này nhất định sẽ chạy, mà hiện tại, Tần Nhiên giả vờ hờ hững gật gật đầu. Aroha nhìn tựa hồ tất cả mọi chuyện đều ở nắm chắc Tần Nhiên. Loại kia an tâm cảm giác xông lên đầu, lại một lần nở nụ cười. Cười đến Tần Nhiên giấu ở tay áo bên trong hai tay đều run lên. Rát, một tiếng vang giòn, vang dội dường như sét đánh vang lên giòn giã. Thần linh thân thể phá toái. Ở nguyên tội chi thú cắn xé dưới. Cái kia tí xíu sức mạnh rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Mất đi sức mạnh cuối cùng, thần linh thân thể to lớn lại một lần nữa biến thành tảng đá, lụi bại thần miếu tảng đá. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có quan tâm những thứ này, dù cho hắn nhìn thấy tảng đá bên trong màu vàng tia chớp. Cảm nhận của hắn bao trùm phụ cận, tìm kiếm đọa lạc giả. Hết chương.